Thầy thì bây giờ đang ở trong cái luân hồi sinh tử hiện giờ đó, nóng như câu hỏi của cái cô Phật tử đó là như vậy thì chúng ta đang ở trong vô minh ái dục cả. Khi đặt câu hỏi đó đó, chính người Phật tử này đã thấy ra được một điều: tất cả mọi hoạt động của mình trong cuộc đời này, thực ra nếu như mà mình không có đủ cái sáng suốt định tĩnh tâm lên thì rõ ràng là hoàn toàn là mọi hoạt động đều nằm trong vô minh ái dục. Nếu mà mình không hiểu được điều đó thì đôi lúc là mình hết lòng hết dạ để làm một cái chuyện gì đó, mình cho là để mình đi tìm hạnh phúc hay là để đi tìm niết bàn gì đó, trên thực tế mình chỉ dệt lên cái thêm cái luân hồi sinh tử mà thôi. Thế nhưng mình không nắm rõ cái điều đó. Thế thì hôm nay là chúng ta, nếu mà chúng ta đã nắm vững hết tất cả những nguyên lý đó rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ nói đến một cái đường vào, tức là có bốn yếu tố là khai thị thì thầy đã khai thị rồi, những cái điều mà thầy nói đó là thầy đã khai thị, tức là đã chỉ cho thấy rồi đó. Bây giờ các Phật tử có ngộ ra điều đó hay không? Ngộ là gì? Thực ra ngộ là thấy ra, tức là bây giờ mỗi người thấy ra được là nó là vậy. Có thể là các vị mới thấy trên kiến giả, tức là chỉ thấy trên cái mặt lý trí, thì thầy nói có lý cho nên là chấp nhận thôi, nhưng mà cái đó nó vẫn còn nằm trong lý trí, thì cái đó nó vẫn chưa phải là ngộ. Cái đó cũng có, cũng là ngộ, nhưng mà cái đó gọi là giải ngộ, tức là cái ngộ đó là mới cái ngộ trên kiến giải. Nhưng mà dù sao đi nữa, có ngộ trên kiến giải cũng đã là một cái bước hết sức là lớn. Nếu mà mình chưa có ngộ trên kiến giải này thì sẽ không có bước tương lai nào, không có bước tới nào mà đạt được chân lý được cả. Cho dù mình nỗ lực cách mấy, mình tu nhiều cái cách, hiện nay trên thế giới này nó có rất nhiều cách tu và đưa lại những cái kết quả mà đối với người đời là rất tuyệt vời, ví dụ như là thần thông hay là có thể là có quyền năng chữa bệnh rồi này kia đủ. Nhưng thực ra những cái đó chỉ là những trò để lôi cuốn người ta vào luân hồi sinh tử nhiều hơn là đưa người ta trở về với cái thực. Thậm chí đó, nói nếu mình đứng trên cái nhìn của Đức Phật á, thì đó là ma vương cả, đó toàn là ma vương cả. Ma vương nó dụ dỗ người ta đi vào một con đường mà quyền năng pháp thuật đủ thứ, nhưng mà cái đó quyền năng pháp thuật thì ma nó cũng có. Tôi nói là Phật cái này nhất chức mà ma nó nhất trưởng, tức là nếu một quyền năng pháp thuật có khi ma nó cũng hơn Phật nữa. Nhưng mà với tất cả quyền năng pháp thuật đó, nó vẫn luân hồi sinh tử. Còn Đức Phật á, ngài tu cho nên ngài vẫn có quyền năng pháp thuật mà ngài không dùng đến. Ngài không dùng đến bởi vì cái đó ngài biết rằng nó không có lời gì cho cái việc mà giác ngộ giải thoát cả. Chỉ cần tâm ngài là rộng rang thanh tịnh thì ngài giác ngộ giải thoát. Bây giờ trong tay ngài có vô số những cái thần thông pháp thuật ngài không dùng đến. Ngài đi bộ từ xứ này qua xứ khác, thay vì là ngài có thể bay đấy là tới liền, ngài vẫn cứ đi bộ từ xứ này qua xứ khác. Bởi vì nó khác mình, cái thật khác của chúng sanh ở chỗ chúng sanh là ham muốn cái bay đó, còn Phật có thể biết bay mà không cần bay, cứ đi bộ. Cái khác là chỗ đó, nhưng mà Đức Phật đi bộ thì từng bước ngài đều là an lạc, đều là giải thoát giác ngộ. Còn mình bay mà bay trong dục vọng, có một câu chuyện đó là không cái vị đạo gì đó có thần thông, vì đó đang bay trên trời đó, thì nhìn xuống trên cái cung điện đó, thì hồi xưa đó là không có phòng tắm, mặc dù là hoàng hậu cũng có phòng tắm, thì người ta mới là lấy vải người ta dừng chung quanh rồi một cái đó là tắm thôi. Nhưng mà cái vị đạo sĩ này đó là bay trên trời cho nên nhìn xuống thấy, ông vừa thấy một cái thì ông rớt cái cài tay đó luôn, thần thông rớt luôn. Vậy cái thần thông đó nó bay được thì nó có giác ngộ giải thoát gì đó. Thấy bà hoàng hậu tắm cái là rớt xuống đó luôn. Vậy thì mà trong khi đó mình vẫn là cứ ham muốn thần thông, chính cái đó là ma vương. Cái đó bên đạo Thiên Chúa đó gọi là quỷ sa tăng. Chính quỷ sa tăng dù con người đi ra khỏi thượng đế, thượng đế là gì? Thượng đế theo ngôn ngữ của thầy đó chính là pháp. chính những cái tham muốn đó, đó làm cho mình không trở lại pháp được. Vậy thì làm thế nào mà trở lại pháp? Thì hôm đó đó thầy có hứa là cái đầu tiên mà có là thầy có nói đến quy y tam bảo. Đầu tiên thầy phải nói quy y tam bảo để cho nó dễ hiểu cái đó, rồi sau này thầy sẽ nói cái phương án tu tập như thế nào để các vị sẽ thấy rằng là nó sẽ hoàn toàn là ăn khớp với nhau. Thì hôm trước đó, thầy có nói một câu mà có lẽ là nhiều người cũng hơi ngạc nhiên. Thầy nói là có thể là trong cái hội chúng này chưa ai hiểu quy y tam bảo là gì, nhưng mà trong hội chúng này ai cũng đã quy y tam bảo cả. Người nào đã quy y tam bảo cả, nhưng mà để mà thực sự quy y tam bảo đó thì chưa có ai thực sự quy y tam bảo. Tại sao mà thầy dám nói như vậy? Bởi vì á, mình tới chùa mình làm một cái lễ, rồi cái vị thầy ấy mới cho quy y, cho quy y xong rồi cấp cho mình cái bằng, đặt cho mình cái pháp danh, thế là mình coi như mình đã quy y tam bảo. Thực ra chưa có gì cả, thực ra chưa có gì cả. Nó cũng giống như thế này, nó cũng giống như cái người đó đó, chưa có học hành gì cả, nhưng mà tới người ta trao cho một cái bằng cử nhân, ví dụ vậy đi, người ta trao cho một cái bằng cử nhân đem về trao cho. Còn trong thực tế thì không có một chút nào trong đó là cử nhân cả. Cái quy y của mình nó là nó giống y như vậy, bởi vì mình quy y rồi, nhưng mà quy y cái nội dung của quy y đó là cái gì mà mình không biết. Thế thì mình cũng vẫn nói quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng đàng hoàng, nói vẫn đúng. Nhưng mà quy y Phật là quy y sao? Bây giờ thầy mới đặt câu hỏi này. Ví dụ như bây giờ thầy chỉ bất kỳ một người nào, thầy hỏi là ai quy y? Ví dụ anh Vinh đi, anh Vinh nói anh quy y rồi, thì ai quy y? Anh Vinh quy y hay là ai quy y? Chị Nguyệt quy y hay là ai quy y? Cái anh Vinh và chị Nguyệt chỉ là một cái tên gọi, làm sao mà anh Vinh mà quy y được, mà chị Nguyệt mà quy y được? Quy y là phải nó có một cái gì cụ thể mới là quy y. Cái cụ thể gì quy y ở đây, ở trong cái con người anh Vinh và cái chị Nguyệt, cụ thể là cái gì quy y chứ đâu phải là cái anh Vinh hay là chị Nguyệt. Anh Vinh chị Nguyệt chỉ là cái tên gọi. Vậy thì á, có hai cái gì quy y, ai quy y và quy y cái gì, thì cũng dễ gì mà trả lời. Mặc dù mình đã có quy y, có bằng để về treo đàng hoàng rồi, rồi là mình có những cái quan niệm hết sức sai lầm nữa, là tôi quy y cái chùa đó, tôi quy y ông thầy đó, tôi quy y ông thầy đó rồi, cho nên có người tới hỏi thầy là hồi xưa con quy y cái vị thầy đó, bây giờ vị thầy đó chết rồi cho con quy y lại. Thế là anh quy y cái thầy đó chứ đâu phải là quy y tam bảo. Anh quy y cái chùa đó chứ đâu phải quy y tam bảo. Cái chùa thì đâu có tam bảo ở trong, chùa thì chỉ có xi măng với là gạch rồi này kia đó thôi, chứ làm gì có tam bảo ở trong đó. Tam bảo là một cái gì khác, chứ tam bảo không phải là trong cái chùa này là có tam bảo sẵn. Như vậy tam bảo là gì và tại sao mà lại bảo? Bảo tức là quý báu. Và tại sao ba cái đó là quý báu? Bây giờ thầy sẽ giải thích. Thứ nhất là ai quy y và quy y ai, cái đó là phải thật hiểu thật rõ. Bây giờ này, quy y là mình nói quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Vậy thì Phật pháp tăng là gì? Nếu mình nói là quy y Phật tức là quy y Đức Phật, thì Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn rồi còn đâu mà quy y? Còn Đức Phật A Di Đà thì ở đây gọi Tây Phương, làm sao mình quy y? Bây giờ nếu mà quy y Phật như vậy là coi như mình bỏ qua một bên đi, quy y Phật là coi như không có rồi. Bởi vì có Phật nào mà đâu mà quy y? Như vậy nếu là quy y như vậy chẳng qua chỉ là quy y trên một danh nghĩa chơi thôi, chứ nó có thật đâu. Nhưng mà Phật là gì? Phật á, thật ra là Phật có 9 cái ân đức: A-ra-hăng này, Sam-ma-sam-bút-thô này, Vichcha-chara-na-sam-pan-no này, Sugato này, Lô-ca-vi-du này, An-ut-ta-ro-pu-ri-sa-dam-ma-sa-ra-thi này, Sat-tha-de-va-ma-nu-sa-năng này, Bút-thô, Bhagava. 9 ân đức. Nhưng mà trong 9 cái ân đức đó đó thì có cái ân đức mà nổi bật nhất của Phật đó là Bút-thô, cho nên mình mới gọi là Phật. Có cả 9 cái đức nhưng mà mình chỉ gọi có một đức, mình lấy một đức mình gọi, mà lấy cái đức đó mình gọi là hoàn toàn chính xác, cho nên mình gọi là Phật. Thì cái chữ Phật ở đây á, chữ Bút-tha, Bút-tha là Đức Phật, tức là cái người sáng suốt giác ngộ. Còn chữ Bút-cha-tí tức là sáng suốt giác ngộ. Như vậy á, thì cái chữ Bút-thô đó hay là Bút Sa Tí đó, hay chữ Phật ở đây đó, là nói cho mình, nói cho nó dễ hiểu là sự hoàn toàn sáng suốt. Chữ Samma Sambuddho là có nghĩa là hoàn toàn sáng suốt. Tất cả chữ Phật, cho dù là Phật Thích Ca hay là Phật Di Đà hay là Phật gì đi nữa đó, thì cũng có cái đức tính là sáng suốt. Bởi vì nó không có cái đức Phật nào mà không có đức tính sáng suốt cả, phải không? Cho nên cái đức tính sáng suốt chính là cái đức tính chung của tất cả chư Phật, dù cho quá khứ hiện tại, vì là gì, Phật gì cũng phải là sáng suốt cả. Vậy thì quy y Phật ở đây đó, quy y là mình bây giờ mình quy y tức là nương tựa, quy y là y cứ bà, quy y tức là theo. Mình nói là quy y Phật tức là theo Phật, quy y Phật có nghĩa là nương tựa ở nơi Phật, quy y Phật có nghĩa là y cứ nơi Phật. Nhưng mà Phật đó là sự là sáng suốt, cái đức nội bậc nhất của Phật là sáng suốt. Vậy thì quy y Phật ở đây chính là nương tựa vào sự sáng suốt, theo sự sáng suốt, y cứ vào sự sáng suốt, như vậy gọi là quy y Phật. Đó là cái chỗ mà mình quy y, không? Tức là cái nơi mà mình quy y, đó là Phật. Tôi để thầy nói hết cả Phật pháp tăng luôn đấy, rồi đó thầy sẽ nói ai quy y sao. Thứ hai, quy y pháp. Pháp là cái mà bữa hôm trước là thầy đã nói là Sanghitiko, Akaniko, Pasiko, Upanayiko, Pachatang, Veditabo, Vinyuhi này. Nhưng mà pháp tức là cái thực tại hiện tiền. Pháp tức là cái sự thật, hoàn toàn chân thực. Cái đó gọi là pháp. Thế thì quy y pháp ở đây là nương tựa, là y cứ, là theo sự thật, gọi là quy y pháp. Còn tăng á, tăng là Supatipanno, Uchupatipanno, Nyayapatipanno, Samichipatipanno. Tức là tăng là hiền thiện, tức là cái đức tính hiền thiện. Tăng là cái đức tính chánh trực. Tăng là đức tính chính xác, tức là cái nào là ra cái đó. Và Samichipatipanno là chân thiện. Thì bây giờ bốn cái yếu tố là hiền thiện, chánh trực, chính xác và là chân chính, thì thầy gọi chung lại thành ra hai từ thôi cho nó dễ, gọi chung lại thành hai từ cho dễ là trong lành. Bởi vì tăng là thanh tịnh, sang vô vi sutto tức là tăng là thanh tịnh. Và chứ ở đây đó, thanh tịnh đó mà mình nói tiếng Việt luôn là trong lành luôn, chứ khỏi nói thanh tịnh mình nghe thêm khó phải dịch ra nữa. Nó trong lành là rất dễ hiểu. Thế thì quý y Phật tức là y cứ trên sự sáng suốt, nương tựa lấy sự sáng suốt. Quý y pháp là nương tựa lấy sự thật. Quý y tăng là nương tựa lấy sự trong lành. Như vậy là mình biết quý y Phật, quý y pháp, quý y tăng là gì rồi. Thế bây giờ đó là cái nơi mình quý y. Còn á, ai quý y? Ai thử nói giùm thầy thôi. Ai quý y? Thực ra đó không có ai quy y cả, mà chỉ có thân khẩu ý quy y thôi. Chỉ có thân khẩu ý quy y chứ không có ai quy y cả, phải không? Chứ bây giờ ở đây mình là cái gì quy y? Thân quy y, khẩu quy y, ý quy y. Nhưng mà thân khẩu ý là gì? Là hành động nói năng suy nghĩ. Hành động nói năng suy nghĩ y cứ trên sự sáng suốt gọi là quy y Phật. Cho mình quy y Phật rồi không, mình để cái bằng để chơi à? Tức là mình phải hành động nói năng suy nghĩ sáng suốt thì mới gọi là quy y Phật chứ. Hành động nói năng suy nghĩ theo sự thật thì gọi là quy y pháp. Hành động nói năng suy nghĩ một cách trong lành tức là quy y Phật. Vậy thì chữ tám quy ở đây không phải là một cái việc làm có nghi lễ xong rồi đem bằng về cất, mà là một việc làm từng giây từng phút. Tức là thân khẩu ý của mình phải luôn luôn sáng suốt, định tĩnh trong lành. Định tĩnh tức là nương tựa, là dựa trên sự thật. Thì chỉ khi nào mới định tĩnh thì cái đó mình mới là, tức là mình hoàn toàn yên lặng á, thường là yên ổn á, cái đó mới là nằm ngay trên sự thật. Còn tâm mình còn khởi lên ý nghĩ này, ý nghĩ kia, nghĩ cái này, nghĩ cái đó là xa sự thật. Cho nên mình nói là kiến tức trực hà tiền kiến, nghĩ tư tức xa. Tức là thấy là thấy ngay, chứ còn suy nghĩ là xa. Cho nên đó, không suy nghĩ tức là định tĩnh. Vậy thì á, ba cái yếu tố đó là sáng suốt, định tĩnh, trong lành. Cái gì sáng suốt bình tĩnh trong lành? Là thân khẩu ý sáng suốt bình tĩnh trong lành, hành động sáng suốt bình tĩnh trong lành, nói năng sáng suốt bình tĩnh trong lành, suy nghĩ sáng suốt bình tĩnh trong lành. Đó là quy y tăng. Chứ tại sao lại quy y cái ông thầy đó? Tại sao lại quy y cái chùa đó? Tại sao ông thầy đó chết rồi là mình hết quy y? Cái việc quy y tam bảo là thân khẩu ý của mình phải sáng suốt bình tĩnh trong lành trong từng giây từng phút. Thế tại sao là chết rồi là quy y lại? Quy y lại là có như thế này thì quy y lại này. Là đụng chuyện cái mình nổi sân lên, đụng chuyện cái mình nổi tham lên, tức là lúc đó đó không còn sáng suốt bình tĩnh trong lành nữa, thì mình quy y lại. Thì cái đó đúng rồi à, quy y lại là lúc đó phải sáng suốt bình tĩnh trong lành lại. Cho nên việc quy y là cái việc làm hàng ngày. Thế mà mình mất quy y, tham sân si khởi lên cái là mất quy y. Như vậy á, quy y tam bảo chính là trở về với Niết Bàn. Phải không? Bởi vì nếu mình quy không quy y tam bảo thì liền quy y bạc ngã, quy y tham sân si. Còn quy y tam bảo tức là quy y với sáng suốt định tịch trong lành. Sáng suốt định tịch trong lành á chính là đạo đế. Đạo đế cho nên là diệt đế. Diệt đế tức là Niết Bàn. Vậy thì chính khi mình quy y tam bảo hoàn toàn thực sự là quy y tam bảo, thân khẩu ý hoàn toàn sáng suốt định tĩnh trong lành đó, thì lúc đó chính là Niết Bàn. Thành ra là cái chuyện quy y tam bảo không phải là một chuyện đơn giản, mà nó là một chuyện hết sức là cao quý, chứ không phải là một chuyện đơn giản. Như vậy thì là sáng suốt định tĩnh trong lành là tam bảo gì nữa, phải không? Bây giờ thầy hỏi này, trên đời này có cái gì mà cao hơn sáng suốt định tĩnh trong lành không? Ai thử tìm một cái gì mà cao hơn định tĩnh trong lành? Sáng suốt định tĩnh trong lành có cái thứ gì mà quý hơn sáng suốt định tĩnh trong lành? Ví dụ bây giờ mình nói là vàng là quý đấy, kim cương là quý đấy. Nếu như mình có một bọc kim cương mà mình không sáng suốt định tĩnh trong lành đó, thì coi như là mình muốn tự tử đó, mình muốn giết mình đó. Nếu mình có một địa vị cao tột cùng trên trái đất này, cao quý nhất là gì nữa, nhưng mà nếu như không sáng suốt định tĩnh trong lành thì cũng như không có, cũng vô ích. Một ông bác sĩ mà không sáng suốt định tĩnh trong lành thì là ông bác sĩ tồi. Một giáo sư mà không sáng suốt định tĩnh trong lành là ông giáo sư tồi. Một người quét nhà mà không sáng suốt định tĩnh trong lành thì là quét nhà không sạch. Vậy thì trên đời này không có cái gì mà quý hơn sáng suốt định tĩnh trong lành. Vì vậy cho nên sáng suốt định tĩnh trong lành là tam bảo. Thế nhưng mà bây giờ mình sẽ đặt ra một câu hỏi: làm sao mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành được? Bởi vì làm sao mà thân khẩu ý của mình sáng suốt định tĩnh trong lành được? Đó là câu hỏi chính đáng. Thân khẩu ý là một cách nói khác của bắp tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp. Nó gọn nó lại là tại vì mình nói bắp tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp thì là cũng nói cái đó, nhưng mà cái đó là mình chỉ nói cái tên cái lĩnh vực, trên cái tính chất của nó vậy thôi. Nhưng mà khi nói là thân khẩu ý đó, tức là để muốn nói hành động, nói năng suy nghĩ, tức là cái hoạt động của cái mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị xúc pháp này, hoạt động của nó biểu hiện là mắt tai mũi lưỡi thân ý. Nếu mình ngồi yên hoàn toàn đó, thì chỉ còn lại mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị. Nhưng mà nếu mình đồng dùng lên thì tức là hành động, nói năng suy nghĩ, phải không? Đồng dùng lên thì chỉ là hành động, nói năng suy nghĩ. Còn không, nếu bây giờ mình buông xuống hoàn toàn, không hành động, nói năng suy nghĩ gì cả, thì lúc đó là chỉ có mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân hương vị đó thôi, chứ không có gì. Như vậy thì khi mà mình hành động, nói năng suy nghĩ thì phải làm sao để cho cái hành động, nói năng suy nghĩ đó là luôn quy y Phật pháp, tức là luôn sáng suốt định tĩnh trong lành. Đó là cái điều mà mình cần nói đến. Nhưng mà trước khi nói đến điều đó thì thầy nói thêm một cái điều cho nó rõ ra, nói lại cho nó rõ ra cái mà mấy hôm trước mình nói. Đặt lại câu hỏi: vì sao mà chúng ta đau khổ? Đau khổ là gì? Ai định nghĩa được đau khổ là gì không? Hôm trước là thầy có hỏi một nhóm Phật tử thì nhiều người trả lời rất nhiều thứ, nhưng mà thực ra đó, ra những cái câu trả lời đều không chính xác. Cái mà chính xác nhất á, đau khổ tức là bất an. Đau khổ tức là bất an là không có yên, không yên ổn. Phải không? Có cái đau khổ nào mà yên ổn? Cho nên đó, đau khổ là do bất an. Mà bất an á là do cái gì? Bất an á là do vọng động. Bất an là do vọng động. Nhưng mà vọng động là gì? Vọng động tức là cái tâm nó không yên ở đây, mà nó bị quá khứ chi phối, bị tương lai chi phối, hay là bị đắm chìm trong hiện tại. Đó là ba yếu tố làm cho mình bất an. Nếu mà mình ngồi đây mà mình ngồi yên đây á, thì mình buông ra là mình ngồi yên đây đâu có chuyện gì đâu. Mình buông ra đây hoàn toàn thì là hoàn toàn an ổn. Nhưng mà mình ngồi ở đây, mình nghĩ tới quá khứ, hay là mình nghĩ tới tương lai, tức là cái tâm mình á, nó ở trong quá khứ, nó ở trong tương lai, thì cái tâm mình nó không ở tại đây. Hoặc là nó bám víu vào một cái gì đó, cho nên nó không có trôi chảy. Vì cái hiện tại là gì? Hiện tại thực ra đó, hiện tại là một cái điểm mà nó luôn luôn trôi chảy, luôn luôn đi qua rồi đến, đi qua rồi đến, đi qua rồi đến, tức là cái sự trôi chảy nó không ngừng. Cho nên đó, nếu mình chỉ cần dừng lại thì mọi pháp đều đi mất. Vậy cho nên đó, trở lại quá khứ cũng được, dừng lại cũng được, mà đi tới tương lai cũng không được. Phải thấy ra cái điều đó, cái điều này hết sức quan trọng. Như vậy có nghĩa là thế này, bất an có nghĩa là mất trật tự, tức là nó không đi đúng cái trật tự vận hành của pháp. Tức là lẽ ra cái sự vận hành là nó trôi chạy như thế này, nhưng mà mình lại đi trước đi, hoặc là mình đi lùi lại phía sau, hoặc là mình bị kẹt lại, tức là nó làm cho mất cái trật tự vận hành của pháp, cho nên bất an. Thì chính cái bất an đó là đau khổ. Thực ra mình nói đau khổ, nhưng mà cái nội dung của đau khổ chính là bất an. Cho bây giờ giả sử như thế này, bây giờ cái tay mình nhức, đó là đau. Tay mình nhức tức là đau. Nhưng mà nếu tâm mình an á, thì mình cũng chẳng sao. Nếu tâm mình hoàn toàn lặng lẽ, thì đau nhức cũng chẳng sao cả. Hồi nãy mới có một cái anh đó, anh ở bên Úc á, anh gọi điện thoại về, anh hỏi thầy. Anh nói là như trong trường hợp mà mình đau nhức thì làm sao mà mình có thể mà sáng suốt được tỉnh trong lành. Thầy nói rằng tại anh đồng hóa với cái đau, cho rằng cái đau là của mình, hoặc là anh lấy cái bản ngã để mà chống lại cái đau đó, thành ra đó mà nó mới cái đau đó. Như thầy nói trong tứ diệu đế, tức là do cái đối kháng của cái phi hữu ái mà sinh ra khổ, do cái dính mắc của cái hữu ái mà sinh ra hoài khổ, do cái không yên mà cứ đi tìm kiếm lăng xăng, cho nên nó mới tạo tác lăng xăng, cho nên tạo ra cái hành khổ. Vậy thì cái khổ đó chính là một cái mặt ngạ lăng xăng hạ ứng. Bản xăng hạ ứng thì làm sao mà an được. Cho nên đó, bản chất của khổ chính là bất an. Mà bất an là mất trật tự, quý vị nhớ đúng không? Cái mất trật tự này rất quan trọng, mất trật tự vận hành của pháp. Còn nếu như pháp vận hành như thế nào thì mình là như vậy, thì làm sao mà có bất an được. Tại vì nó không mất trật tự thì nó không bất an. Vậy thì á, làm thế nào mà để có thể sáng suốt định tĩnh trong lành? Vì khi mà mình thật sự sáng suốt định tĩnh trong lành á, thì lúc đó mình hoàn toàn là an. Khi nào mà mình sáng suốt định tĩnh trong lành thì lúc đó là hoàn toàn an. Bởi vì sáng suốt định tĩnh trong lành là nó chỉ có ở trên cái thực tại đang là tại đây và bây giờ. Thế nhưng mà bây giờ câu hỏi vẫn đặt ra là làm thế nào mà thực hiện được cái điều này trong cái quá trình tu tập của thầy. Thầy phát hiện ra được ba yếu tố rất quan trọng. Ba yếu tố này đó thì là mọi người đều đã có sẵn mà không dùng đến, tức là có sẵn có quý trong nhà mà lại là để cho nó rỉ xét đi. Cái câu chuyện mà nói là cái gã cùng tự có một cái trong cái chéo áo là có viên ngọc quý mà vẫn cứ đi xin đó. Tại vì không biết cái viên ngọc quý này. Viên ngọc quý này á, hồi nãy mình nói đó là tam bảo. Nhưng bây giờ này nói là tam bảo thì nó vẫn là rõ ràng là sáng suốt định tịnh trong lành là đúng rồi đó. Nhưng mà bây giờ là mình không sáng suốt định tịnh trong lành được. Bây giờ làm sao? Cho nên á, bây giờ mình làm sao mà thể hiện được cái tam quy này cho đúng? Thì thầy phát hiện ra được ba yếu tố, mà ba yếu tố này là tất cả mọi người đều có sẵn. và chúng ta đã từng dùng đến nó để cứu mình, từng sử dụng đến nó để cứu mình mà vẫn không biết được là cái giá trị của nó là thế nào. Không biết đó là tam bảo, nó chính là thể hiện của tam bảo. Đó là ba yếu tố quý vị nghe tôi kể này: thần trọng, chú tâm và quan sát. Ba yếu tố đó chính là tam bảo. Đức Phật ngài nói này, để thầy chứng minh cái từ mà thần trọng trước. Đức Phật ngài nói là trong cái kinh Tăng Chi Bộ Kinh đó, thì cái pháp đầu tiên của cái mục chi đó là Đức Phật nói thế này: có một pháp dẫn đầu tất cả thiền pháp, đó là thần trọng. Có một pháp dẫn đầu tất cả bất thiền pháp, đó là không thần trọng. Từ Pali là Appamado, Appamado tức là thần trọng và không thần trọng. Thần trọng là đầu mối của tất cả thiền pháp, còn không thần trọng là đầu mối của tất cả bất thiền pháp. Cái này quá rõ ràng, một anh lái xe mà không thần trọng thì thông người chết. Không thần trọng lái xe thôi là đầu mối của hại không biết bao nhiêu người. Không thần trọng cầm cái ly cho nên rớt bể cái ly, phải mua cái ly khác. Không thần trọng đi cho nên là đạp gai về cái chân bị nhiễm trùng. Đi không thần trọng cho nên va cái cột u đầu. Tất cả những tai hại đều phát xuất từ không thần trọng cả, đúng không? Vậy thì yếu tố đầu tiên là cần phải thần trọng trong tất cả hành động nói năng suy nghĩ. Yếu tố thứ hai là chú tâm. Chú tâm tức là để tâm tròn vẹn trong cái việc đó. Và yếu tố thứ ba là trong là quan sát. Quan sát cái gì? Quan sát rõ ràng. Thế thì năm ngoái đó, khi mà thầy dạc ở đây chùa Nguyễn Xá, thì thầy mới nói thầy muốn chỉ cho Phật tử thấy ra cái cách tu như thế nào. Thầy mới nói là có Phật tử nào nên rót cho thầy một ly nước. Thì lúc đó là để có cái bàn ngồi đó xuất pháp đó, thì có một cái ấm trà, người ta để cho sẵn cái ấm trà với một cái tách trà. Tách trà đó nó úp trên cái dĩa. Thầy mới nói ai lên rót cho thầy một cái tách nước. Thì có một người là đứng lên tới rót cái nước cho thầy. Sau khi rót xong rồi trở về chỗ cũ, thì thầy nói tất cả những cái điều vừa rồi, tất cả những cái việc làm vừa rồi của cái Phật tử này là đáng thể hiện cái việc tu tập cách rất là đúng đắn. Bây giờ thầy chứng minh cái việc tu tập đó. Nếu như bước đầu á, đầu tiên á, tất cả đều là từ cái tánh biết mà ra, mỗi người đều có cái tánh biết cả, cho nên thầy mới nói lên rót cái tách trà, thì cái người đó liền biết lên rót tách trà là thế nào liền. Không? Chứ nếu mà cái người đó không có tánh biết thì lấy gì mà lên rót tất cả. Cho nên cái tánh biết nó đã có sẵn, nói lên cái là biết liền. Biết liền thì đi lên rót tất cả. Nhưng mà khi đi lên đó, là phải đi qua, ví dụ như ngồi phía sau đó mình muốn đi vòng vòng qua đây để mà đi lên đấy hết, thì phải là cẩn thận chứ thôi là đi bóp té rồi đi đụng người này đụng người kia sao. Cho nên phải thận trọng và phải chú tâm. Chứ đang đi như vậy mà bây giờ để tâm ở đâu thì làm sao mà đi qua lọt tới đây. Và phải quan sát xem thử là mình phải đi tới đâu, đi tới chỗ nào để có cái bình trà mà rót. Thì như vậy là phải có quan sát. Như vậy á, thì cái người đó thầy chưa hề nói là cần thần trọng chú tâm quan sát là pháp tu, mà người đó tự động vẫn là có thần trọng chú tâm quan sát mới có thể lên rót cái bình trà này được. Khi tới đó cầm cái bình trà đó, cầm đúng cái quai đàng hoàng. Khi thầy mới cầm cái tách lên, đưa lên để mà rót, thì người đó rót đúng vào cái ly, cái tách. Và khi rót đầy rồi thì tự động người đó ngưng lại để cái bình trà xuống. Toàn bộ cái việc làm đó được hướng dẫn bởi cái tánh biết. Dù người đó lúc đó có bạn ngã hay không có bạn ngã gì, tánh biết vẫn hướng dẫn cho làm việc này được một cách chính xác hoàn toàn. Vậy thì nếu như thế này, nếu trong hành động này mà người đó thần trọng thì việc làm của người đó phải chính xác. Chính xác tức là hồi nãy là chính xác là một trong mấy cái yếu tố của tăng đó, tức là trong lành. Yếu tố của tăng là trong lành là chính xác. Vì thế khi người đó nhờ thần trọng cho nên mới là đi lên đây rót nước một cách chính xác. Nhờ chú tâm hoàn toàn, cho nên không có cái tâm không để đâu, cho nên không có tạo ra một cái sai lầm nào. Và nhờ sáng suốt biết rõ, nhờ quan sát rõ, cho nên mới biết cái bình nằm ở đây, biết lúc nào đầy rồi, biết lúc nào để xuống. Một việc làm hoàn toàn đơn giản, nhưng mà nếu như người đó tròn vẹn thần trọng chú tâm quan sát, tròn vẹn cái việc làm này, thì chính là người đó đang quy y Tam Bảo. Chính cái người đó đang, thậm chí nếu cái người đó không có bạn ngã, không có tham sân si gì trong đó, tức là người đó đang hành động trong niết bàn. Thế gì nữa phải không? Nhưng bây giờ này, thần trọng trong hành động và nói năng, tức là giới, nhớ cho kỹ đó, chú tâm tròn định, tức là định, và quan sát rõ ràng, tức là tuệ. Vậy thì cái việc làm mà đơn giản đó là đã bao hàm giới định tuệ trong đó rồi. Việc làm đơn giản đó là bao hàm giới định tuệ, quý vị nhớ cho kỹ cái chuyện đó. Đừng có xem thường cái chuyện đó mà lại lo đi cố gắng luyện cái này cái kia để mà quên cái giới định tuệ đó đi, quên cái sự sáng suốt định trong lành đó đi, mà là ham đi tìm cái gì đó để mà muốn đạt cái này, muốn đắc cái kia. Chính cái lúc mà mình mà cái tâm mình mà chạy rong mà đi mà mình muốn đạt cái này, muốn đắc cái kia, luyện cái này luyện cái đó đó, chính cái lúc đó mình mất đi cái quy y Tam Bảo, mất đi cái sự sáng suốt định trong lành, và mất đi cái thần trọng chú tâm quan sát. Thần trọng trong hành động nói năng, tức là có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chú tâm tròn vẹn, tức là có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Quan sát rõ ràng, tức là có chánh kiến, chánh tư duy. Như vậy á, trong một cái hành động rất bình thường đã bao hàm bát chánh đạo ở trong đó. Bây giờ thầy cầm cái chai nước này lên, đưa lên nhìn xem, rồi thầy để cái chai nước này xuống. Cái việc làm cầm cái chai nước lên, để cái chai nước xuống, nếu như có thần trọng chú tâm quan sát thì như thế nào? Bây giờ này, nếu mình tròn vẹn trong cái việc cầm cái chai này, thần trọng chú tâm quan sát khi cầm cái chai này, có quá khứ xen vào không? Có tương lai xen vào không? Có bị đắm chìm trong hiện tại không? Bởi vì mình đang thần trọng chú tâm quan sát, làm sao mà đắm chìm được? Đắm chìm là một cái người mà hoàn toàn bị cuốn vô trong đó. Thế còn đây thần trọng chú tâm quan sát, tôi biết rõ ràng như thế này mà làm sao mà đắm chìm trong hiện tại được? Như vậy á, trong hành động thần trọng chú tâm quan sát này, mình đã đặt mình đúng với trật tự vận hành của pháp, phải không? Tức là không bị mất trật tự. Mất trật tự mới là bất an. Nhưng bây giờ cầm cái chai nước này thôi, tâm vẫn hoàn toàn an. Và trong cái an này đó là nó bao hàm cái thần trọng chú tâm quan sát. Cái thần trọng chú tâm quan sát á, là có khi nó cần từ vận dụng một cách tối đa, có khi lại là để nó thực hiện một cách rất bình thường. Ví dụ như thế này, mình đi trên một con đường rất là bằng phẳng đàng hoàng, thì mình đi với một sự thần trọng chú tâm quan sát rất nhỏ mà mình vẫn đi được. Bắt đầu mới tới ngang đó, nó có một cái cầu khỉ, chỉ có một cái cây tre để mình đi ngang qua, thì lúc đó mình phải thần trọng chú tâm quan sát tối đa. Và cái thần trọng chú tâm quan sát này là từ ứng ra, phải không? Bây giờ mình lấy cái chai nước này, mình mở ra, rót nước vào đây thì quá dễ. Cho nên chỉ cần thần trọng chú tâm quan sát rất ít vẫn có thể làm được việc này. Nhưng mà dù ít hay nhiều thì nó vẫn không rơi vào quá khứ hiện tại gì đó, đúng không? Ít hay nhiều gì cũng cần biết, nhưng mà nó không rơi vào quá khứ hiện tại gì đó. Cho nên á, nó không bị mất trật tự. Nó không bị mất trật tự có nghĩa là nó đang an ổn. Thế nhưng mà nếu như mình phải xó một cái sợi chỉ qua một cái lỗ kim, thì lúc đó sự thần trọng chú tâm quan sát của mình phải lên cao. Nó lên cao một cách tự nhiên, tức là nếu nó chưa được, rõ nó vẫn chưa được, thì sự thần trọng chú tâm càng cao hơn nữa, cho đến khi nào mà nó rõ được vô cái lỗ kim thì thôi. Vì vậy cho nên á, đừng có phải là cố gắng thần trọng chú tâm quan sát gì cả, mà chỉ cần biết là có thần trọng chú tâm quan sát thì thần trọng chú tâm quan sát từ nó điều chỉnh. Là bởi vì sao? Thần trọng chú tâm quan sát là pháp, chứ không phải là pháp xuất từ bản ngã. Thế thì có một vài người đó, thần trọng chú tâm quan sát mà bị bản ngã xen vào. Cho nên đó, sau khi cố gắng quan sát quá đó, thì sinh ra nhức đầu, căng thẳng. Có trường hợp như vậy là tại vì sao? Vì là đã quá cố gắng, quá mức mà không cần thiết. Ví dụ như ngày hôm qua thầy nói là bây giờ thầy cầm cái chai này, thì thật ra đó nó cái đồ nặng của chừng đó thì thầy chỉ cần bóp vào vừa đủ để cầm cái này thôi, phải không? Nên sao mà thầy đưa qua đưa lại mà nó không rớt xuống rồi được? Cái mắt mới gì mà thầy phải vận dụng toàn lực mà bóp như thế này để mà cầm. Thành ra khi mà vận dụng toàn lực để mà bóp mà cầm như thế này đó, là đó là ý chí của bản ngã rồi, chứ không phải là cái ứng ra của pháp. Còn cái mà mình cầm cái này đó, nếu mà nó nhẹ thì thầy cầm kiểu khác, mà thầy nó nặng là thầy cầm kiểu khác. Tự động nó ứng ra chứ không có ai làm gì cả. Cái biết, cái tánh biết, thầy nhắc lại hồi nãy đó. Tại sao thầy nói là lên gốc trà thì tự nhiên là lên gốc được, là tại vì chính cái tánh biết nó giúp cho mình làm được tất cả những cái. Làm thế nào mà trả cho cái tánh biết nó làm cho nó thật sự là trung thực, thông sáng, bằng cách như thế này. Tức là khi có ứng ra công việc gì, ví dụ như cần phải cầm cái chai nước lên, hay là hồi nãy thầy ngồi xếp bàn, bây giờ phải để cái chân xuống, thì lúc đó mới cần một sự thần đồng chú tâm quan sát. Còn bây giờ thầy ngồi thầy nghỉ ngơi, trong lúc nghỉ ngơi đó thầy đâu cần làm cái chuyện gì đó, đâu cần gì để phải thần đồng chú tâm quan sát. Nhưng mà nếu bây giờ thầy nghỉ ngơi như thế này, buông ra hoàn toàn, nếu không có gì cả thì cũng cần phải thần đồng chú tâm quan sát gì cả. Nhưng bây giờ có một tâm sân khởi lên, thần đồng chú tâm quan sát cái tâm sân đó. Có một cảm thọ khởi lên, thần đồng chú tâm quan sát cái cảm thọ đó. Bây giờ có người sẽ hỏi như thế này, sao mà trong kinh nó nói chánh niệm tỉnh giác mà thầy lại đi nói là thần đồng chú tâm quan sát? Thầy chứng minh để các vị thấy thế nào là chánh niệm tỉnh giác. Bây giờ quý vị nói là chánh niệm tỉnh giác, thế thì khi mình quý chánh niệm tỉnh giác á, thì mình đã biết mình chánh niệm chừng nào là đủ, tỉnh giác chừng nào là đủ, và chánh niệm như vậy đúng chưa, tỉnh giác như vậy đúng chưa, phải không? Như vậy thì chưa có ai mà sử dụng chánh niệm tỉnh giác một cách đúng đắn cả. Bây giờ thứ hai, cái đối tượng của chánh niệm tỉnh giác là thực tánh. Bây giờ hỏi quý vị thì có biết thực tánh là cái gì không? Nếu thực tánh là mình không biết là cái gì, mà chánh niệm tỉnh giác mình cũng sử dụng chưa đúng, vậy thì lấy cái gì mà để chánh niệm tỉnh giác mà thấy ra thực tánh? Và khi mình chánh niệm tỉnh giác á, mình lại chánh niệm tỉnh giác với bản ngã, lấy chánh niệm tỉnh giác đó để mà diệt sân, lấy chánh niệm tỉnh giác để mà yên ổn, lấy chánh niệm tỉnh giác để mà được an lạc. Chánh niệm tỉnh giác là công cụ của lòng tham vọng, của dục vọng, phải không? Cho nên á, không thể chánh niệm tỉnh giác được, không ai có thể chánh niệm tỉnh giác được cả. Thì ai đây là thầy muốn mở ngoặc là bản ngã? Không có một cái bản ngã nào có thể chánh niệm tỉnh giác được. Cái điều này là một tuyệt đối chứ không phải là một tương đối. Tuyệt đối đã là bản ngã thì không thể nào chánh niệm tỉnh giác được. Thế mà bây giờ mình đã tu với bản ngã mà làm sao mình chánh niệm tỉnh giác? Không, mình lấy bản ngã ra mình tu mà làm sao mình chánh niệm tỉnh giác được? Cho nên người nào mà có nhiều người rồi đi tu nói là tôi hành cái thiền vipassana này, hành vipassana kia, trên thực tế là họ chẳng có hành vipassana nào được. Tại vì họ cứ đem cái bản ngã chủ quan của họ ra để mà họ hành, rồi họ sử dụng cái chánh niệm tỉnh giác trong cái tầm vóc mà họ nghĩ. Thế thì cái đó đâu phải là chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm tỉnh giác như không đúng thì làm sao mà thấy được thực tánh? Cho nên cái điều này là một cái điều hoàn toàn là bất khả. Ai mà nói là tôi đi hành chánh niệm tỉnh giác là tôi đi hành là vipassana, bây giờ tôi tắt cái này cái kia là nói xạo. Bởi vì một cái bản ngã mà đi hành vipassana thì làm sao mà cái chánh niệm mà nó đúng được, mà tỉnh giác làm sao đúng được, thì làm sao mà thấy được thực tánh được? Chánh niệm tỉnh giác đã không đúng thì làm sao mà thấy được thực tánh? Cho nên có nói đắc cái gì cũng là nói xạo. Mà nếu mà có đắc thật thì cái đắc đó chính là thấy ra cái ảo tưởng của mình thôi, thấy ra cái tưởng tượng của mình thôi. do pháp học, cho nên mình thấy là pháp học là mình cái pháp học nói là thế này thế kia, cho nên vô trong nó cái tượng của mình đó, nó mình tạo ra cái hình ảnh của cái mà mình tượng đó, cho nên mình nói là tôi thấy vô thường rồi, ra chỉ là thấy cái tưởng tượng tạo ra cái hình ảnh vô thường. Cái này thầy nói là không có thời gian, có thời gian là thầy sẽ, đúng ra trong chương trình đó là ngày cuối là thầy có nói tới cái mà trở ngại lớn lao của cái mà thành Vipassana này, mà hầu hết là bị rơi vào cái trở ngại lớn lao đó hết, thành nó gần như là không ai hành Vipassana được cả. Thế nhưng bây giờ này, nếu một người chỉ cần mở cái nắp chai này, rót nước vào liền, với một thần đồng chú tâm quan sát, mà thầy nhớ nghe, thần đồng chú tâm quan sát là cái tự nhiên mọi người sẵn có, nó tự ứng lên, chẳng phải là bạn ngã sai, cũng không phải bạn ngã nào. Đương nhiên bây giờ đưa tay cầm lên, không có bạn ngã bắt đồ gì cả, thì nó cũng tự động cầm vừa đủ để mà nó đưa lên nào. Tự động nó phải quan sát cái miệng ly ở đâu để mà nó rót nước xuống, thì cái thần đồng chú tâm quan sát là từ nó phát, tức là loài cái bạn ngã ra tối đa khi mình thần đồng chú tâm quan sát. Có thể là có người vẫn sử dụng thần chú tâm quan sát bằng bạn ngã, nhưng mà chính thần đồng chú tâm quan sát sẽ điều chỉnh lại. Nhưng bây giờ khi thầy cầm cái nút chai này, cái chai này và đang mở cái nút này, và hoàn toàn thần đồng chú tâm quan sát vào việc làm này, tức là tâm thầy đang ở trên thực tại. Tâm thầy đang ở trên thực tài có nghĩa là đang chánh niệm. Như vậy thầy không cần phải nói tới một chữ chánh niệm nào, mà lúc đó chính là chánh niệm. Vì chánh niệm là sao? Chánh niệm là cái tâm niệm của mình không lạc loài ở đâu, mà bây giờ nó đang an trú nơi thực tại, tức là chánh niệm. Và tâm thầy á, do cái thần đồng chú tâm quan sát một cách rõ ràng minh bạch, cho nên những ảo tưởng, những tư tưởng, những cái mọi thứ đó là tan biến đi. Vì vậy cho nên ấy, cái tâm thầy phản ánh cái sự thật này một cách hoàn toàn trung thực. Như vậy là tỉnh giác. Như vậy thầy không hành chánh niệm tỉnh giác, chỉ cần thần đồng chú tâm quan sát thôi, thì chánh niệm tỉnh giác từ phát sinh, mà phát sinh một cách hoàn toàn đúng mức, là tại vì nó tự ứng, chứ không phải là do bản ngã mình đưa ra đề ra. Chánh niệm tỉnh giác của bạn ngã đề ra là hoàn toàn khác với cái chánh niệm tỉnh giác mà nó tự ứng lên vừa đủ cho cái sự kiện đó mà thôi. Để thầy chứng minh này, khi mình chánh niệm tỉnh giác để mình cố tìm trong cái thân là cái gì, tức là đi quá rồi, quá đà rồi, tức là chánh niệm tỉnh giác là nó đi quá nên nó đâu cần thiết phải làm điều đó. Chánh niệm tỉnh giác mục đích là để mà trở lại với cái thực tại và không mê mờ trong thực tại. Không mê mờ tức là tỉnh giác. Bởi vì một người mà thần trọng chú tâm quan sát thì làm sao mà mê mờ đối với thực tại này được. Không mê mờ tức là tỉnh giác. Tỉnh giác là không mê mờ, chứ không phải là tỉnh giác là biết ra cái gì. Thí dụ như bây giờ thầy mắt thầy cần thị, cho nên thầy không biết cái anh ngồi ngoài đó là già hay trẻ, phải không? Thầy không biết. Nhưng mà khi thầy nhìn cái không biết già hay trẻ đó, tâm thầy vẫn hoàn toàn trong sáng và không có tham sân si khởi lên, tức là tỉnh giác, phải không? Thậm chí có thể thầy thấy sai, vì mắt thầy nó cận thị cho nên thầy có thể thấy sai, hoặc là do cái bóng tối cho nên thay vì cái bụi ta thẳng mà mình là thấy không. Nhưng mà thấy không thấy thẳng cũng quan trọng, thấy sai cũng được nữa, thấy sai vẫn tỉnh giác. Cái đời dân trong hành động vô cùng thấy sai vẫn tỉnh giác là sáng, bởi vì trong cái thấy đó không có tham sân si, tức là tỉnh giác. Chẳng phải tỉnh giác tức là phải thấy ra cái người nó mặc cái áo nó là áo, không biết cái gì đó mặc cái áo mà da cọp đó là loại gì, đâu cần biết cái chuyện đó. Nhưng bây giờ thầy vẫn thấy nó có cái áo có đốm đốm, cái đốm đốm mà mắt thấy loàn quàng như cái đốm nhỏ thành bông to, nhưng mà chẳng sao, bởi vì thầy thấy với một cái tâm trong sạch, tức là bất tỉnh giác. Người ta nhầm lẫn rằng là phải tìm chỗ ra cái từng chi tiết của để cho một chiếc rõ ra vấn đề, cái đó là sai đó, cái này là đi quá cái tỉnh giác rồi. Bây giờ thầy nói không có nói trên kinh sách, nói là nói trên thực tế của người hành, không nói kinh sách, ở đây không nói kinh sách. Trên thực tế của người hành đều sử dụng chánh niệm tỉnh giác sai hết. Vậy thì bây giờ muốn phục hồi cái chánh niệm tỉnh giác thì là chỉ cần thần đồng chú tâm quan sát là có ngay chánh niệm tỉnh giác liền lập tức, bởi vì nói đi kèm. Thế nên khi một thiền tâm khởi lên, nhất là cái thiền tâm đó có tương ứng với trí tuệ, Mà bây giờ là mình thành đồng chú tâm quan sát, tức là giới định tuệ rồi. Vậy thì cái tâm đó chính là một thiền tâm. Khi một thiền tâm khởi lên thì tất cả các tâm sở thiền đều khởi lên. Quý vị nhớ vậy không nghe? Cho nên Đức Phật nói là thành đồng là đầu mối của tất cả thiền pháp. Cho nên ấy, khi chỉ cần thành đồng thôi, cho đừng có nói là phải có cái thực chú tâm quan sát nữa. Tức là đã có giới định tuệ. Như vậy á, là nó đã kèm theo cái chánh niệm tỉnh giác. Tự động kèm theo chánh niệm tỉnh giác. Trong lúc mình cố gắng chánh niệm tỉnh giác thì lại là bị bản ngã xem vào và móc méo nó đi. Cái này là phải có người kinh nghiệm tu tập mới là thấy ra được cái điều này. Thường thường á, cái chánh niệm lại là chánh niệm lại đóng vai một người kiểm duyệt, một người phê phán. Thường thường chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà thực ra nó không phải chánh niệm tỉnh giác, mà đang sử dụng chánh niệm tỉnh giác như là một người kiểm duyệt, một người phê phán. Ngay từ đó là lập tức là sai rồi. Nhưng bây giờ mình không có làm gì cả. Thầy nói là trở lại cái ví dụ rất đơn giản là cầm cái chiếc chai nước chơi vậy thôi, không có gì cả, đơn giản như đó. Thì trong này nó đã đầy đủ hết tất cả mọi thứ. Cho nên á, thầy nhắc lại này, khi mà đồng dùng ra một cái việc gì, đương nhiên là phải có thần đồng chú tâm quan sát. Bây giờ lái xe có cần thần đồng chú tâm quan sát không? Nấu ăn có cần thần đồng chú tâm quan sát không? Bác sĩ mổ xẻ có cần thần đồng chú tâm quan sát không? Bắt mạch để được chánh bệnh có cần thần đồng chú tâm quan sát không? Tất cả đều phải cần thần đồng chú tâm. Thì khi mình thần đồng chú tâm quan sát á, thì từ đồng chánh niệm tỉnh giác là nó đi kèm theo. Không cần phải điều chỉnh nó mà nó sẽ phát khởi lên một cách hoàn toàn chính xác. Còn khi mà mình không làm gì thì buông xuống, chứ đừng có ngồi hành thiền hành đồ gì cả. Ngồi hành thiền là sai liền lập tức. Bởi vì ai biết mình đi hành thiền, đó là tiếng nói của bạn ngã. Để chúng nữa thầy sẽ chỉ cái ngồi thiền thì kêu của thầy. Ngồi thiền vẫn không ngồi thiền gì cả. Cho nên bên phái Tào Đồng mới có một cái phái Tào Đồng nó có một cái rất hay. Phái Tào Đồng là thế này: chỉ quán đạt tọa. Chỉ quán đạt tọa tức là chỉ có ngồi không, đừng ngồi gì cả. Chỉ có ngồi thôi tức là đã là định tuệ rồi. Kỳ diệu đó. Chỉ có ngồi thôi là đã định tuệ rồi. Tu chứng nhất như, tức là tu với chứng là một. Tức là bây giờ mình ngồi đây là mình chỉ cần là đang thấy mình đang ngồi đây. Mình ngồi đây và mình chỉ thấy đang ngồi đó, thấy là quán rồi đó. Thấy là quán rồi. Mình đang ngồi và mình thấy đang ngồi là quán rồi. Mà mình đang ngồi và mình thấy là mình đang ngồi mà tâm không sao động gì cả, tức là định ra gì nữa. Cho nên định tuệ à, chỉ quán đã tọa. Tức là trong cái chỉ và quán đó là ở ngay nơi cái ngồi này thôi, chẳng phải chỉ quán là để làm gì cả. Mà tại sao mà là tu chứng nhất chứ? Tức là bởi vì ngay nơi cái mà mình ngồi để mà thấy mình đang ngồi đấy đó, tức là tu và chứng luôn. Chẳng phải là mình ngồi đây để mà ngày mai mình đắc cái gì. Nếu mình ngồi đây mà để ngày mai mình đắc cái gì là rơi vào luôn ngồi sinh tử rồi. Nhưng mình ngồi đây là buông ra một cái thì mình đã là đồng với thực tại. Thì mình còn nói ngày mai để làm gì? Cho nên bây giờ mình ngồi đây và mình buông ra là xong. Tức là tu chứng là đầy toàn vẹn đó rồi. Mà lại để tu tất ăn nữa, nói thật, vô sở tu, vô sở chứng. Tức là không có cái gì để tu mà không có cái gì để chứng cả. Bởi vì mình ngồi đây mà hiện tại thì luôn trôi chạy, thì cái gì mà mình chứng được, mà cái gì mà mình tu được. Tu để làm gì? Tại vì pháp nó đang vận hành mà mình tu, mình đi tu cho pháp sao? Cái bạn ngà mà đi đời tu cho pháp, cái chuyện đó là một cái chuyện mới là lật đổ trời đất. Pháp ta đang vận hành vậy, lẽ ra là chỉ quán nằm ngay đó rồi. Thế mà bây giờ lại đưa cái bạn ngà lên đòi tu pháp, thế mà chuyện ngược đời sao? Thì khi đưa cái bạn ngã lên tu là chính là mình đang đưa mình vào luân hồi. Vì vậy cho nên Thái Tào Đồng nó xác định thêm một lần nữa, không có sợ tu, không có sợ chứng. Không biết quý vị có nghe có hiểu được không? Điều này mà các vị mình hiểu được thì nó rất là khỏe. Có như là ngồi đây là khỏe không đó, không còn vấn đề gì nữa. Vô sợ tu, vô sợ chứng và thân tâm nhất như. Tức là thân cũng đây mà tâm cũng đây luôn. Thân cũng đây mà tâm cũng đây, tức là chánh niệm. Còn thân ở đây mà tâm đi chuyện khác gọi là thất niệm. Thân ở đây mà tâm nghĩ chuyện này chuyện kia tức là tạp niệm. thân ở đây mà còn cho là thế này, cho là thế nọ là vọng niệm. Nếu mà thấy ra điều này thì nó quá khỏe. Bây giờ ngồi đây là chỉ sống rồi, chỉ quán đã tỏa, vô tướng nhất chứ, vô sở tu, vô sở chứng, thân tâm nhất chứ là sao nói? Cái đó là gì vậy đó? Nhưng khi đó đó là giới định tuệ ở mức cao nhất, nó thành Phật pháp tăng luôn. Giới định tuệ lúc đó là Phật pháp tăng luôn. Giới định tuệ lúc đó chính là sáng suốt thanh tịnh trong này. Cho nên buông ra cả thì tánh sáng từ làm việc. Mà làm việc tánh sáng thấy cái gì? Thấy pháp đang vận hành. Pháp thực hành thì vận hành hoàn toàn chính xác. Tánh biết không có gì trái đất thì là soi chiếu hoàn toàn rõ ràng. Vậy thì xem cái bản ngã vào tu để làm gì? Không phải là bản ngã xem vào là thọc về bên xe pháp ra. Những cái chỗ nào mà họ tu dữ dội đó là toàn là học về bên xe pháp cả. Ai tu dữ dội? Ai tu mà tu dữ dội vậy? Pháp thì đâu cần tu. Mà khi, nếu mà có cái người tu dữ dội là bạn ngại chứ còn ai nữa. Thế mà mình á là không để cho pháp tu, không để cho Phật tu dùng. Pháp tu, bây giờ về là pháp tu này. Bây giờ mình ngồi đây đau một cái, như vậy thì giúp mình niệm thở. Cái đang ngồi như thế này nó mỏi lưng là niệm thở. Bây giờ trợ người vợ lui là niệm thở. Tâm không có khởi gì cả thì thấy tâm thanh tịnh. Tâm khởi thân lên thì thấy tâm sáng. Chỉ có vậy thôi chứ đâu có chuyện gì đâu mà phải làm. Nhưng mà bây giờ mình khởi lên cái bản ngã. Trong này bậy quá, làm sao mà dẹp nó, rồi là xong rồi. Vậy là coi như là bạn ngã sen vào đó, tự nhiên cái sân là pháp, cái tự nhiên mình cho sân là bạn ngã. Bạn ngã rồi đã thấy, cho sân là của mình, rồi là lấy một cái ta rồi đem chấm cái của mình đó nữa. Thế nếu đó nó không phải của mình, mắc mới gì mình phải làm việc gì. Cho nên á, Vipassana là chỉ có thấy ra sự thật mà thôi. Quý y pháp mà sao lại còn sang vô mà làm gì? Là quý y pháp thì cứ ngay cái sự thật đó mà theo sự thật đó thôi. Và quý y Phật là sáng suốt thấy rõ sự thật đó. Quý y tăng là vẫn hoàn toàn trong lành đối với cái pháp đó. Cho nên Đức Phật này nói là khi một người mà hoàn toàn tình tín bất đồng với tam bạn lực thì đó đắc quả tu đà phật. Tình tiến bất ngầm với tam bạn, tức là cái người đó là bây giờ là chỉ còn sáng suốt tình tâm trong lành thôi, chứ không còn tin vào bản ngã mình, tin vào sự sáng suốt trong lành của cái tánh thấy, tánh biết, chứ còn không còn tin vào bản ngã của mình nữa.